Ghi chép JQ Game Online của họa Đoan. Chương 4, 0069-0078. Góc truyện audio.com. 69, hai người tiền trao cháo múc. Phái Dạ đáng thương còn phải hướng dẫn họa Đoan ngây thơ của chúng ta làm thế nào để trao đổi vật phẩm. Kết cục tốn mất 3 phút cũng xong. Bạn Toái Dạ xui xẻo liền xoay lưng chạy đi. Họa Đoan cũng vội vàng gõ vào khung chat một câu. Ít nhất cũng quay lại nhìn tôi cái đã TT, vì sao? Vì tôi đã trở về như bình thường rồi. Quay lại đi, tôi lại là họa Đoan đẹp trai rồi. V, nhưng họa Đoan cũng chỉ có thể đứng nhìn tên kia chạy mất dạng. Giỏi thì F9 đến chết luôn đi. Nhưng họa Đoan đương nhiên không nghĩ tới. Nếu Toái Dạ ấn F9 thì làm sao có thể nhìn thấy cậu biến thành thỏ cầm dao chứ? B, cho nên phải nói. Ngu ngốc không chỉ có thể gây họa cho người khác, còn có thể gây họa cho chính mình. 70, mà sau này N ngày. Họa Đoan gối đầu trên bụng Toái Dạ. Hỏi Toái Dạ vì sao lúc ấy đặc biệt tìm cậu để mua kính chiếu yêu. Bạn Toái Dạ trả lời như sau. Anh đoán chỉ có những người mù game như em mới có thể giữ lại mấy chiếc kính chiếu yêu đó. Toái Dạ chết tiệt, em không để yên cho anh đâu TT. Kết cục là hôm đó bạn Toái Dạ đã thật sự không ngủ để họa Đoan được vui vẻ. V. 71. Chơi game một tuần, họa Đoan của chúng ta cuối cùng đã lên được cấp 16. Chọn chế độ đánh tự động xong, họa Đoan nhàm chán lướt web, đột nhiên cậu phát hiện biểu tượng chim cánh cụt đang rung mạnh. Một cái avatar vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xuất hiện. 72, đang làm gì đó, a, tưởng off rồi apps đi, hiếm khi có ai không phải lão bất tử lại tìm cậu lúc nửa đêm. Họa Đoan bé bỏng lập tức tỉnh táo, người tìm cậu hôm nay tên là Ziong Ziong Tiên. Một tháng trước đã bế quan để viết truyện, hôm nay mới lên TX, Tấn Giang, tìm họa Đoan bé bỏng của chúng ta. Ừ, ba mẹ về rồi, so với nghe bọn họ cãi vã chẳng thà lên mạng còn hơn. À, đang làm gì thế? Viết truyện, chưa, đang chơi game, mộng ảo Chu Tiên Open Beta. Vui lắm à, rất vui, cậu chơi không apps đi? Được, chơi, đợi tôi đi đăng ký. Được, tôi chờ cậu, tôi đi thăng cấp trước. 7878, đi thôi. Sau đó họa Đoan bé bỏng tiếp tục sung sướng đánh quái. 73, hợp hoan nam tóc bạc chạy trái chạy phải. Yêu nghiệt cũng uồn à uồn éo sau đít cậu. Cực kỳ sung sướng, đã qua một thời gian. Cuối cùng cũng lên cấp 20 rồi. Có nhiệm vụ sư môn rồi. Chính là thu thập pet. Họa Đoan của chúng ta ngoan ngoãn nghe theo lời sủng vật tiên tử. Đi giúp cổ bắt pet, bắt thỏ cầm dao, bắt được rồi, giao cho sủng vật tiên tử. Sủng vật tiên tử lại muốn yêu tinh núi. Bắt yêu tinh núi, bắt được rồi, giao cho sủng vật tiên tử. Sủng vật tiên tử còn muốn rơi đen, bắt được rồi, giao cho sủng vật tiên tử. Sủng vật tiên tử còn muốn quỷ hoa. Cao, có hết không đây, đây rốt cục là làm gì? Nhiệm vụ quái quỷ gì thế? Pesetti, cứ tới tới lui lui như thế. Có thấy phiền không? Pesetti, thỏ cầm dao, yêu tinh núi, rơi đen còn dễ, quỷ hoa là cái khỉ gì thế? Đi đâu tìm chứ? Pesetti, thế là họa Đoan chuyển chuột, quyết định đi đánh quái. Tích kinh nghiệm, rồi về môn phái học tập tâm pháp. 74, thế là tổ đội. Vì sao trong đội ngũ có một con gấu mèo? B, à, là phái thánh vu đó. Hiểu rồi, thế là hợp hoan nam họa Đoan liền cùng với bạn thuộc phái thánh vu và mấy người lạ khác đánh quái. 75, thế là giết rồi giết. Một đường giết rất nhiều. Quái cũng từ những loại nhỏ bé như thỏ cầm dao, rơi đen, biến thành quỷ họa xinh đẹp. Vì thế bên cạnh cô nàng còn có hổ dữ. Thế là họa Đoan của chúng ta rất sung sướng XD. Tôi muốn bắt quỷ hoa, nhưng mà vì trong đội có nhiều người, phản ứng của laptop họa Đoan khá chậm, đến nỗi khi cậu nói xong câu này, quái đã bị giết, T, đợi lát nữa tôi bắt hộ cho. Bạn nhỏ thánh vô quan tâm nói, hì hì thanh, không cần khách khí mà nghe cách nói chuyện, cậu là nhân yêu, nữ chơi nick của nam, à. Họa Đoan nghe xong có chút khó chịu, Cậu mới là nhân yêu. Cả nhà cậu là nhân yêu. Tôi là công tử họa Đoan Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiêu sái vô địch đó. Thế là lần này, họa Đoan mải nói, quên bắt quỷ hoa. Cao, cậu nói chuyện ẻo là bỏ sừ. Cao, tôi mới không thô như cậu đấy. Cái gì thô, trợn mắt lên nhìn cho rõ đi. Tôi là nữ đó. Cái gì, tôi tưởng Thánh Vu không có nữ chứ. Thế là lần này họa Đoan tiếp tục không bắt được quỷ hoa. 76. Cho nên nói, duyên phận là cái gì đó rất kỳ diệu. Nó khiến bạn toái dạ quỷ vương đi tìm họa Đoan để xin kính chiếu yêu. Cũng có thể khiến lão đại công tử lâu bình tĩnh đi nhìn họa Đoan ở dạng thỏ cầm dao. Cũng có thể khiến tương tử bé bỏng của Thánh Vu gây chiến với công tử họa Đoan. 77. Sau khi họa Đoan bắt được quỷ hoa, liền rời đội, chuẩn bị đi đến chỗ sủng vật tiên tử FD. Này, cậu không phải muốn bắt quỷ hoa à, đúng thế mà. Cho cậu, là quỷ hoa bảo bảo. Đại loại là quỷ hoa có sức mạnh đặc biệt. Đó, thế là họa Đoan gửi yêu cầu giao dịch, nhưng sau đó là sảng khoái hủy bỏ. Không cần đâu, tôi bắt được rồi, cái cậu bắt được chỉ là quỷ hoa bình thường. Cái này của tôi là quỷ hoa bảo bảo đó. Có gì khác nhau à? Bảo bảo đương nhiên là tốt hơn bình thường. À thế thì trao đổi nhé. Khỏi, cho cậu luôn, nhưng OPEC của tôi đầy rồi TT. Cậu không có thạch mở OPEC à? Có đấy. Thế thì dùng đi, nhưng mà sao tôi kích thế nào cũng không được. Cậu phải khóa ô yếu điểm lại. À, được rồi, vậy mau giao dịch với tôi đi FD. Thật sự là, em, tương tử nhỏ bé thổ mất 3 lít máu. Vì hảo tâm nhất thời của bản thân mặc niệm, mà sau này, khi họ tình cờ gặp nhau trong bang hội, tương tử thuận miệng hỏi vì sao cậu vẫn dùng chuột yêu mới biết. Hóa ra lúc đó họ Đoan đem bảo bảo đi giao cho sủng vật tiên tử. Lập tức mất 3.000 máu. Cho nên, ngu ngốc không những có thể hại người, còn khiến người đau khổ nữa. 78. Cứ như vậy cho đến một ngày. Bạn Diong Diong Tiên, sau này chúng ta gọi tắt là Diong Tiên. Diong Tiên gọi họa Đoan, cậu có trong bang hội nào không? Có có quen nhiều người không? Có, nhưng mà bọn này quen nhau trên Tấn Giang, nên người trong hội chủ yếu đều là người ở Tấn Giang. Ừ, không sao, dù sao tôi cũng có chuyện ở Tấn Giang, cho nên mới nói, không chừng các bạn đã từng đọc qua chuyện của họa Đoan đó. Ừ, cố gắng tìm ra cái nick clone đó đi. Dù sao lúc trước cũng không nói mọi người nghe clone của họa Đoan mà. V. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bé đây cũng là một cô gái tốt. Xin hãy mặc niệm 1.000 lần. Quên nói, tất cả tình tiết đều dựa trên một câu chuyện có thật. Hoan nghênh tìm kiếm. V. Cách chương.